Đế quốc bại gia từ. Chương 1115, mở rộng chiến quả. Góc truyện audio.com. Sự lựa chọn này rất mấu chốt. Nếu là đi cùng bốn lộ quân hội họp, liền tương đương với tập hợp binh lực, trọng trình kỳ cổ. Nhưng cái này tràn đầy không xác thực định tính. Bốn lộ quân phân biệt đi phương hướng bất đồng. Để cho Trần Thái lo lắng chính là, Vương Khang từng bước tinh coi là, sợ rằng vậy bốn đường đại quân, vậy sẽ gặp bị hiểm cảnh. Hắn đã phái người đi khẩn cấp đưa tin, để cho bọn họ rút lui hồi. Thảo luận kỹ hơn, kế hoạch tấn công phải tạm thời gặp trở ngại. Liền tổn hai đại quân đoàn, gần 100.000 người, cái này tổn thất quá lớn. Binh lực đã chưa đủ, mà hắn cũng là mới mang hơn 8.000 người chạy ra khỏi. Lại quản cái gì dùng? Dĩ nhiên bảo đảm nhất biện pháp là trở lại Hổ Lao Quan. Lần nữa tụ họp binh lực, như vậy vậy bốn đạo nhân mã, thì tương đương với là bị vứt bỏ. Nên làm thế nào cho phải? Trần Thái khó mà quyết định, muốn hắn ban đầu nhưng mà mang 300.000 đại quân. Ào ào, làm sao ngắn thời gian ngắn là được như vậy? Liên tục đi vội một ngày một đêm. Trần Thái mới là thở phào nhẹ nhõm, để cho đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. An toàn tạm thời là an toàn, nhưng dẫu sao là hốt hoảng chạy ra khỏi. Các tướng sĩ cũng lộ vẻ rất chật vật, tinh thần vậy rất thấp mê. Đây là không thể tránh khỏi. Trần Thái đi trước coi xem kỹ, thấy một người lính cũng chờ kéo đầu, đôi mắt vô thần ngồi dưới đất. Sợ rằng bọn họ tâm tình của giờ khắc này cùng Trần Thái đều là giống nhau. Tới từ dụng binh tới nay, cũng chưa có đắc thắng. Ngược lại thành bộ dáng bây giờ, ai đều không cách nào tiếp nhận. Đại soái, bởi vì là lật đật chạy trốn, chúng ta lương thảo không tới kịp mang theo. Sợ rằng chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Phó tướng ở bên người trầm giọng nói. Coi như là cùng cái khác bốn lộ quân hội họp, chỉ sợ cũng không quá chót lọt. Trần Thái dĩ nhiên cũng biết, Vương Khang sợ rằng sẽ không như vậy tùy tiện để cho hắn hội họp. Phía sau tất nhiên còn có truy binh. Đại soái, thuộc hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Người nói, chúng ta hồi Bành Thành đi. Phó tướng trầm giọng nói, đúng sự thật bẩm báo triều đình. Thỉnh cầu lại lần nữa phái binh, hoặc là thảo luận kỹ hơn. Cuộc chiến này đã không đánh xuống được. Một bước sai, từng bước sai, không thể tiếp tục nữa. Quảng cáo, cái này đem ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Nếu như đi vòng vèo, sợ rằng còn sẽ xem trước như vậy. Rơi vào ác tính tuần hoàn. Lý tính cách làm là để cho bốn lộ quân nhanh chóng rút lui hồi. Gìn giữ thực lực, không thể lại để cho tổn thất gia tăng. Đây cũng là bất chấp nguy hiểm. Bởi vì Vương Khang không thể nào để cho hắn yên ổn như nguyện. Có thể hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cái này 8.000 những người khác ngựa. Không thể lại táng đưa đi. Có thể hồi Bành Thành. Cái này quá khó chịu. Trần Thái nắm chặt quả đấm. Xuất binh lúc đó, hắn ở ra trước mộ phần. Cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân. Thế tất yếu tiêu diệt Vương Khang. Công thành chiếm đất. Lúc này mới thời gian bao lâu. Liền áo não trở về. Hơn nữa Việt quân còn phái tam hoàng tử và ngũ hoàng tử tới đây. Hắn trở về sau đó. Sợ sẽ bị đổ thừa. Thậm chí là bị giết đầu. Coi như không như vậy. Hắn cũng nên tự vận tạ tội. Đại soái. Không thể do dự nữa. Phó tướng nhắc nhở, địch quân chỉ sợ cũng ở truy kích trên đường. Rút lui đi, hồi Hổ Lao Quan, hồi lâu, Trần Thái một tiếng thở dài. Lần này cũng không phải là trước khi giả vờ sắp xếp, mà là chân tránh rút lui hồi. Hắn cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch. Trở về, hắn sẽ gặp cái gì chỉ trích? Hắn có thể tưởng tượng. Bởi vì, hai ông cháu bọn họ, thành Vương Khang đá lót đường, phái người gấp thông báo Cao Hòa bọn họ, lấy nhanh nhất tốc độ, để cho bọn họ rút lui hồi. Trần Thái lại là dặn dò, sau đó dẫn quân chỉnh đốn, cũng không dám thời gian quá dài, bởi vì sợ địch quân đuổi kịp. Sau đó hắn liền dẫn chạy ra khỏi các tướng sĩ, hướng Hồ Lao Quan chạy tới. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã lấy được chính xác tin tức. Hắn tương kế tựu kế, thành công. Trần Thái chủ lực kỵ binh đoàn bị diệt. Hắn nơi trước tiên trung tâm lại bị thương nặng, hoảng hốt chạy trốn. Tràng chiến sự này kết quả đã có thể quyết định. Duy nhất muốn làm chính là tiếp tục mở rộng chiến quả. Có thể Vương Khang sẽ không nghĩ tới sao? Hắn đã sớm bắt đầu làm bố trí. Hắn có thể xác định Trần Thái hiện tại đã kịp phản ứng. Hắn nhất định sẽ lập tức thông báo phân binh mấy đường. Có thể đã muộn. Bên trong doanh trướng lại là một phiến xôi trào. Bọn họ xúc động tại Vương Khang coi là mưu kế không bỏ sót. Chúng hết, không một tia sơ sót. Mấy ngày trước, đại soái liền an bài người đi mai phục. Chi kia đi tấn công Phong An thành Việt quân đã xong rồi. Chuyện này mọi người cũng ảnh hưởng sâu sắc. Lúc ấy Vương Khang còn mượn chuyện này ví dụ, cho bọn họ làm chiến thuật phân tích. Việt quân tất chúng mai phục. Quả nhiên như vậy. Ngoài ra hắn vậy tiến hành phân binh. Đối hắn mấy đường Việt quân tiến hành tấn công. Vương Khang khẩu vị có thể là rất lớn. Hắn muốn ăn cầm Trần Thái vung xuống Việt quân. Toàn bộ ăn. Đại soái uy vũ. Cả đám hô to. Thật là thống khoái cực kỳ. Trần Thái người này ngược lại có chút nhỏ mưu kế. Nhưng không có đại chiến hơi. Nhắc tới còn không bằng gia gia của hắn Trần Thang. Vương Khang mở miệng nói. Như ta đoán không sai. Hắn gặp phải Dương Viễn bọn họ tập kích. Tất nhiên đã nội tâm bị long đong. Mà mất đi ngăn cản chi tâm. Sắp chân chính rút lui hồi Hổ Lao Quan. Bước này, hắn lại sai rồi. Quảng cáo. Vương Khang trầm giọng nói. Bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không dám đối mặt với. Như hắn giờ phút này đi vòng vèo. Dù là cùng một lộ quân hội họp. Đó cũng là một cổ lực lượng. Không để ý hết thảy tiếp tục tấn công ta triều. Có lẽ có thể tuyệt sử phùng sanh. Hắn chia ra bốn đường. Mà chúng ta lại cũng không có thể vậy chia ra bốn đường. Thứ nhất là cách nhau khá xa. Thứ hai cũng phân là thân hết cách. Hắn cái này vừa rút lui không sao cả. Nhưng mà hoàn toàn cầm hắn trước chia tay mấy đường binh. Vứt bỏ, vô luận lúc nào, làm chủ soái đều không thể vứt bỏ binh mã của mình. Hắn lại phạm binh gia đại kỵ. Nghe Vương Khang mà nói, cả đám đều là gật đầu. Lâm Trinh nghi ngờ nói, theo tình báo biết, Việt quân chia ra bốn quân. Mỗi người đi đường đếm không cùng. Có 30.000, có 40.000. Thật ra thì lấy chúng ta binh lực, hoàn toàn có thể phân binh ngăn cản. Đi Hoài Âm đất lại là có 40.000 đội ngũ. Giờ phút này đã đến ô cây chầu khu vực. Không kịp ngăn cản nữa. Sợ muốn đánh vào Hoài Âm. Yên tâm đi, đánh không vào. Vương Khang rất là xác định nói. Trần Thái đã cho bọn họ khẩn cấp phát lệnh. Muốn cho bọn họ rút lui. Chúng ta ngay tại bọn họ lui về lúc trên đường mai phục. Tất nhiên công thành. Như vậy có thể để tránh cho đại quy mô điều động quân đội. Qua lại đi vòng vèo. Như vậy sự việc, ta cũng không làm. Cái này có phải hay không có chút mạo hiểm? Là có chút mạo hiểm. Bất quá đánh cuộc một lần đi. Vương Khang mở miệng nói. Bước kế tiếp chúng ta muốn đánh đi Việt quốc. Chân thực không cần phải qua lại giày vò. Truyền lệnh xuống. Đem Trần Thái gặp tập kích tin tức lan rộng ra ngoài. Điểm chính nhấn mạnh. Bọn họ bị buông tha. Cho dù gặp nhau. Lấy đánh bất ngờ truy kích làm chủ. Cho hắn tạo thành áp lực. Dùng quân tâm tan rã. Trên binh phạt mưu. Không chiến mà khuất người binh. Mới là vương đạo à, nghe được này. Âu Dương Văn cười nói. Xem ra đại soái là vừa ý những thứ này Việt quân. Ha ha,